Bảo bối tình nhân, chương 72, góc truyện audio.com. Nghe thấy Seo Hee nói như vậy, mặt Chae Chung lập tức đỏ lên. Yoon Ho nhìn ra Chae Chung quẫn bách, lập tức chạy tới ôm lấy Seo Hee. Ôi, làm cho Seo Hee phải ủy khuất. Papa thực xin lỗi con. Seo Hee giơ tay lên, dùng hết lực đánh vào ngực Yoon Ho. Hừ hừ, Papa là tệ nhất. Hừ, lực của Seo Hee căn bản rất nhỏ. Nhưng Yoon Ho vẫn giả bộ bị thương. A, đau quá đau quá. Seo Hee đại ca hạ thủ lưu tình a, dù sao vẫn là trẻ con. Seo Hee ôm ngực lộ ra mỉm cười thắng lợi. Hì hì, lần sau đừng như thế. Yoon Ho cũng cười, quay đầu nói với Chae Chung. Chae Chung, anh đưa Seo Hee đến công viên chơi. Nói xong liền kéo Chae Chung qua. Hôn lên trán. Papa, buổi tối con muốn ăn cua. Để Yoon Ho mặc áo cho mình. Seo Hee không quên nói một câu với Chae Chung. Đã biết, hai người đừng chơi đùa quá mức. Hai cha con đi vào công viên. Chơi cầu trượt một lát. Liền mua hai cây kem. Ngồi trên xích đu ăn. Appa, con muốn nói với Appa một bí mật. Bí mật gì? Yoon Ho không quá để ý tiếp tục ăn kem. Vừa rồi con nhìn thấy Appa và Papa hôn nhau. Ở bên ngoài kính thủy tinh lúc con đang trên đường về. Nghe xong, Yoon Ho thiếu chút nữa phun toàn bộ kem ra. Đứa nhỏ này, Yoon Ho không biết nói gì. Ập ở vài cái, Papa, Papa quanh con làm cái gì? Đây cũng không phải là lần đầu tiên con thấy. Yoon Ho đã hoàn toàn yên lặng. Papa, con đói bụng, chúng ta về nhà đi. Seo Hee xoa xoa miệng, ngoan ngoãn vứt vỏ vào thùng rác. Sau đó giữ chặt tay Yoon Ho. À được, phải làm sao bây giờ nếu Chae Chung biết khẳng định sẽ bị mắng a a. Yoon Ho ở trong lòng rối tinh rối mù. Seo Hee đứa nhỏ này. Papa, con đã về. Vào nhà. Seo Hee liền chạy như bay tới phòng bếp. Chae Chung cũng lập tức tiếp được Seo Hee. Đặt bé lên ghế. Seo Hee ngoan, chúng ta ăn cơm. Để bé ngồi xuống xong. Chae Chung cũng định ngồi xuống thì phát hiện Yoon Ho không ở đây. Trong phòng khách cũng không thấy đâu. Seo Hee à, Appa con đâu rồi? Seo Hee trả lời, con không biết. Ha, Yoon Ho đi đâu rồi? Chae Chung một bên lầm bầu. Đi vào phòng ngủ, liền thấy Yoon Ho nằm dài trên giường. Yuni, Chae Chung vỗ vỗ mông Yoon Ho. Đi ăn cơm tối, Yoon Ho không trả lời, chỉ miễn cưỡng hừ một tiếng. Yuni, con đã ăn rồi. Chae Chung ngồi xuống, lấy tay xoa lưng Yoon Ho. Yoon Ho lập tức nhảy dựng lên, nắm bả vai Chae Chung. Chae Chung à, Seo Hee của chúng ta làm sao bây giờ? Chae Chung nhéo lên mũi Yoon Ho. Làm sao bây giờ cái gì? Nhanh ra ăn cơm đi. Yoon Ho gật đầu, kéo thân thể tới phòng bếp. Papa, ăn cơm. Seo Hee vừa nhìn thấy Yoon Ho, vui vẻ cười. À ơ, Yoon Ho gãi gãi đầu, bộ dáng vẫn thực xấu hổ. Chuyện thân mật lại bị con thấy được cho nên nói có con thực sự không ổn, phải lên kế hoạch mới được. Mình mới gặp lại Chae Chung, thế giới hai người vẫn còn chưa đủ. Nếu lại bị con nhìn thấy, cũng sẽ không tốt với con. Yoon Ho à, Yoon Ho, Chae Chung gọi Yoon Ho vài tiếng. Nhưng Yoon Ho đang cầm đũa xuất thần làm sao mà biết. Yoon Ho làm sao vậy, đi với Seo Hee đến công viên xong trở về cứ thế. Cách chương.